Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2342, Minh Thổ Chi Sông. Lão Phu là bằng hữu của bọn hắn, cùng một chỗ đi theo, coi như là có một cái chiều ứng. Các ngươi không cần như vậy câu thúc, nếu nói là đến giả bộ cao nhân, Hồ Tam gia chính là chuyên nghiệp. Dăm ba câu tự phụ trợ ra tuyệt thế đao thủ phong phạm, hù được Huyền Đao Tông hai cái trưởng lão sững sờ sững sờ. Nguyên lai tiền bối cũng là đao tông cao nhân, cái kia cũng không phải ngoại nhân. Lâm Chí khom mình hành lễ, đối với Hồ Tam gia phi thường tôn kính, không dám chậm trễ chút nào. Hồ Tam gia phát ra đao thế, như có như không. Tại Huyền Đao Tông một đám người trẻ tuổi trong mắt, có lẽ chỉ là một cái đao đạo cường giả đơn giản như vậy. Nhưng là, tại Lâm Chí, Khang Luân trong mắt, thì là hoàn toàn bất đồng. Lão giả này nhất cử nhất động, đều là không bàn mà hợp ý nhau đao đạo chí lý. Chính là khó có thể tưởng tượng đại cao thủ. Cái này lại để cho Huyền Đao Tông lưỡng đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Có cường giả như vậy đi theo, lúc này đầy cổ cảnh chi đi, thì là nắm chắc càng lớn. Bên này, Hồ Tam gia đối đãi Huyền Đao Tông một chuyến người trẻ tuổi, đều là tương đương thân mật, dăm ba câu, tự chỉ điểm một ít người trẻ tuổi tu luyện nan đề. Lập tức đã bị thật lớn kính yêu, so với đối đãi Lâm Chí, Khang Luân, còn muốn thân thiết vài phần. Cái này lại để cho Huyền Đao Tông hai cái trưởng lão rất là không công bằng. Âm thầm thở dài, đúng là vẫn còn muốn thân là cường giả, mới có thể đã bị rất tốt đối đãi. Đi thôi, nên khởi hành rồi. Lão Phu biết đạo cổ cảnh mấy cái địa phương, chỗ đó cổ tệ xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Hồ Tam gia một câu nói kia, thì là dẫn tới Huyền Đao Tông một đám người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng một quả cổ tệ thế nhưng mà một kiện địa cấp thần khí giá tiền. Nếu là có thể tại cổ cảnh ở bên trong, đạt được một ít cổ tệ, đã là không nhỏ tạo hóa. Đừng quá cao hứng, cổ cảnh trung hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Cổ tệ xuất hiện hơn địa phương, hắn hung hiểm trình độ cũng là rất cao. Các người phải cẩn thận, không muốn nhất thời chủ quan, tào ngộ hung hiểm. Tần Mặc thì là cảnh cáo nói, đối với Huyền Đao Tông một đám người, hắn vẫn có một ít hảo cảm, lại thêm chi, lại là Đao Tông liên minh một cái tông môn, có thể trông nom đến địa phương, tất nhiên là đều nghe theo Phật một chút. Lâm Chí, Khang Luân cũng là trầm mặt, không ngớt lời dặn dò, lại để cho một đám tiểu bối có chút lòng cảnh giác. Đây chính là cổ cảnh. Tùy hiểu lịch đều có chết nguy hiểm, ta chỉ tốt đến một chuỗi cổ tệ, lại hối đoái một kiện tiện tay thần binh là được rồi. Bàng chỉ thì là cười nói, có hy vọng, đã ngươi tiểu nha đầu này có đặc thù cảm ứng, trước hết đi ngươi cảm ứng môn hộ, nói không chừng có càng nhiều phát hiện. Hồ Tam gia thì là nói như vậy nói, đối với bàng chỉ cảm ứng, Hồ Tam gia cũng là rất ngạc nhiên. Muốn xem xét, tiểu nha đầu này cảm ứng phải chăng chuẩn xác. Dù sao, cổ cảnh bên trong đích mặt khác môn hộ, đều đã là bị khai quật đi ra. Có quá nhiều người chằm chằm vào. Cho dù có phát hiện, cũng rất dễ dàng khiến cho phân tranh. Dùng Huyền Đao Tông đám người kia thực lực, một khi có đỉnh cấp thế lực tham gia, căn bản ngăn cản không nổi. Một đoàn người lập tức khởi hành. Từ nơi này thành cổ đi ra ngoài, hướng phía cổ cảnh cửa vào mà đi, theo lấy bàng chỉ cảm ứng, mọi người đi tới một chỗ, chứng kiến một cái sơn động đứng vững, thật sự có một chỗ cổ cảnh cửa vào. Hồ Tam gia có chút kinh dị, nhìn bàng chỉ, đối với cái này tiểu nha đầu cảm ứng, thì là có chút kinh dị, đứng tại chỗ động khẩu. Có thể cảm giác được một loại không tầm thường khí tức. Đó là cổ cảnh trung chỉ mới có đích thương cổ chi khí. Nghiêm Tông nhíu mày, làm như có chỗ phát hiện. Lập tức, hắn đi tuốt ở đằng trước, ý bảo mọi người cùng tốt, không muốn tụt lại phía sau. Phanh, vừa mới đi vào cửa động, thì có cuồng phong mang tất cả mà đến. Đây là một loại đáng sợ gió mạnh, nếu không phải là Nghiêm Tông đi tuốt ở đằng trước, Huyền Đao Tông có một nửa mọi người sẽ bị thổi bay. Vị sư huynh này thật là lợi hại, thoạt nhìn rất nặng lặng yên, không thể tưởng được cường đại như thế. Nghiêm sư huynh thật sự là anh minh thần võ, cũng không biết còn trẻ như vậy, làm sao có thể đủ tu luyện cường đại như thế. Huyền Đao Tông một đám người trẻ tuổi sợ hãi thán phục không thôi. Trước khi Nghiêm Tông một mực rất nặng lặng yên, thường thường lại để cho người xem nhẹ hắn tồn tại. Hiện tại, Nghiêm Tông đi ở phía trước, căng ra một tầng vô hình vòng bảo hộ, đúng là hoàn toàn chống cự trong động gió mạnh, đám đông đều bảo vệ trong đó. Riêng là như vậy một phần tu vi, tựu là Lâm Chí, Khang Luân Lưỡng đại trưởng lão không cách nào bằng được. Các ngươi đã cho ta muốn ít xuất hiện sao? Nghiêm Tông âm thầm nói thầm, hắn là minh thổ sinh linh, tự nhiên muốn ít xuất hiện một điểm, bằng không thì bị cổ u đại lục tổ mạch ý chí phát giác, cũng sẽ biết rất phiền toái. Ba đầu sói thấp giọng phụ họa, cái này đầu địa ngục khuyển rất ưa thích náo nhiệt, nhưng là vì tránh cho khiến cho phiền toái, một mực ẩn mà không xuất ra. Một đoàn người rất nhanh đi về phía trước, trong sơn động cảnh tượng cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Con đường đinh ốp hướng phía dưới làm như một mực kéo dài hướng lòng đất. Bất quá, Tần Mặc thì là biết được, đây là một loại không gian thủ đoạn tương đương cao thâm. Thằng này là phát hiện cái gì? Ngân Dừng thì là nói nhỏ, ầm ầm, theo trong sơn động đi ra, một đoàn người xuất hiện tại dãy núi tầm đó. Thiên không một mảnh đen kịt, tầng mây đông nghịt, trong đó có lôi đình lập lòe. Lập tức, tiếng sấm trận trận, mưa to đột kích, toàn bộ không gian đều bị hắc ám xâm nhập. Có minh thổ sinh linh lưu lại khí tức, Nghiêm Tông truyền âm cáo chi, đây cũng là hắn vừa rồi. Vì sao đứng ra nguyên nhân? Tần Mặc đợi cả kinh, cổ u đại lục thượng xuất hiện minh thổ sinh linh, đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Có thể làm cho Nghiêm Tông thận trọng như thế, chỉ sợ lưu lại khí tức minh thổ sinh linh cũng không đơn giản, ta cũng không rõ ràng lắm. Loại này khí tức rất kỳ quái, cũng có thể là đã từng có minh thổ sinh linh tới đây, vẫn lạc tại đây. Nghiêm Tông nhíu mày, như vậy cáo chi, cổ cảnh trung tràn ngập cổ xưa chấn động, áp chế Nghiêm Tông cảm giác, lại để cho hắn khó có thể hiểu rõ loại này khí tức nơi phát ra. Tần Mặc nhìn về phía trước, hắn cũng có một loại kỳ dị cảm ứng, làm như trong bóng đêm có cái gì đó tại nhìn xem lấy tại đây. Ánh mắt lưu chuyển tại Tần Mặc trong tầm mắt, bốn phía hắc ám bắt đầu rút đi, không gian như là một tầng tầng vỏ trứng bắt đầu rạn nứt, hiện ra chôn giấu tại hắc ám phía dưới đồ vật. Cái này là không gian chi đạo, thật sự là không được a hát. Hồ Tam gia sợ hãi thán phục, Huyền Đao Tông một đám người nhìn không ra, Hồ Tam gia thì là một lập tức ra. Tần Mặc thi triển một loại huyền ảo lực lượng, đưa tới không gian vi diệu chấn động, nếu không có giác quan thứ 6 siêu phàm thế hệ, căn bản khó có thể phát giác loại thủ đoạn này. Hồ Tam gia rất là rung động, loại thủ đoạn này tại cổ u đại lục có thể nói là độc bộ thiên hà. Dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, thật có thể đủ độc chiến lão quái vật cấp cường giả. Hồ Tam gia, thật sự cùng thánh môn đại trưởng lão không quan hệ sao? Chẳng lẽ là tàn hồn trọng sinh, cùng kim đồng tiền bối đồng dạng, đánh mất trước khi đủ loại thủ đoạn, còn có chi nhớ? Bên cạnh, Nghiêm Tông, Ngân Dừng đều tại quan sát Hồ Tam gia, phát hiện thứ hai phản ứng như thế, đều là một hồi nói thầm, như Hồ Tam gia không phải thánh môn đại trưởng lão, vị kia cái đại cường giả hôm nay lại đi nơi nào? Quả thực là một điều bí ẩn. Ầm ầm, không gian đột nhiên chấn động. Tại Huyền Đao Tông, một đám người khiếp sợ nhìn soi mói. Hắc ám bắt đầu biến mất, hiển lộ ra chung quanh cảnh tượng. Rầm rầm, một nhánh sông xuất hiện, uốn lượn về phía trước, cũng không biết thông hướng phương nào, mà Tần Mặc một đoàn người tắc thì tựu đứng tại bên cạnh bờ. Nếu là tùy tiện đi đến vài bước, muốn đi tiến cái này nhánh sông chung, nước sông rất đục ngầu, hiện ra một loại mờ nhạt, nhìn chăm chú mặt sông, rất nhanh thì có một loại mê muội cảm giác, làm như liền thần hồn đều bị hút đi vào. Coi chừng, đây là Minh Hà. Nghiêm Tông sắc mặt đột biến, không ngớt lời cảnh báo. Tần Mặc biến sắc, vùng tay áo mà động, vòng quanh một đoàn người lui về phía sau. Tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện Minh Hà, Hồ Tam gia thì là cả kinh nói. Minh Thổ Minh Hà, chính là cái kia một địa giới đệ nhất hung vực. Nghe đồn coi như là võ đạo chi đỉnh cường giả. Ví dụ như giới sứ cấp tồn tại. Nếu là xâm nhập Minh Hà, hơi không cẩn thận, đều có thể mai táng tại đâu đó. So sánh với Minh Hà, cổ u đại lục quỷ vụ hải, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Tại hung hiểm trình độ thượng hoàn toàn không cách nào tới so sánh. Có lẽ, âm quỷ cốt tháp bên trong đích thiên thần cốt hải, tại hung hiểm trình độ lên, có thể cùng Minh Hà so sánh với Minh Hà. Minh Thổ cái kia đầu hung sông, Lâm Chí cũng là hoảng sợ thất sắc, thân là cổ u đại lục sinh linh, đối với mặt khác khu vực sự tình, biết được cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, tại Huyền Đao Tông trong điển tịch, đã từng nâng lên Minh Hà, tuy là nói không tỉ mỉ, nhưng là, có thể như vận đề cập, đã nói lên cái này nhánh sông đáng sợ. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, hắn biết được bí mật thì là thêm nữa. Nghe nói tại khởi nguyên đại lục, lục đạo luân hồi siêu thần khí còn là hoàn thiện lúc. Minh Hà chính là vãng sinh chi sông, sở hữu tất cả sinh linh mất đi. Hắn thần hồn muốn đi vào luân hồi, đều muốn qua sông Minh Hà. Về sau, khởi nguyên đại lục phân liệt, Minh Thổ độc thành thế giới, Minh Hà cũng đã mất đi vốn có tác dụng. Nhưng là, có truyền thuyết đề cập, tại khởi nguyên đại lục phân liệt lúc, Minh Hà xuất hiện đại dung chuyển, còn tại trong đó thần hồn không cách nào vãng sinh, chỉ có thể ở cái này đầu Minh Hà chung chìm nổi. Hóa thành vô số cỗ đáng sợ tồn tại, khá tốt, Nghiêm Tông nhìn chăm chú thật lâu, mới được là thở dài một hơi, thần sắc nhẹ nhõm không ít, đây cũng không phải là chân chính Minh Hà. Mà là một đầu tiểu chi nhánh, cũng không có đáng sợ như vậy. Nguyên lai ta nghi hoặc nguyên nhân, ngay ở chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.